Tuyệt thế đan vương ở đô thị, chương 185, C-185, cung thần cũng lộ vẻ vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở địa cầu, không chừng căn bản không có phương pháp kiểm tra đo lường liên quan, cho nên mới dẫn đến tình huống như cung thần xuất hiện kỳ thực mà nói. Cung thần xem như là đã lãng phí thiên phú của mình một thời gian dài. Vẫn chưa quá muộn, chỉ cần tu chỉnh lại, thì tiền đồ của cung thần là vô hạn. Ở địa cầu dưới hoàn cảnh như vậy, bảo thủ mà nói thì cuối cùng cũng vẫn sẽ trở thành cổ võ giả siêu phàm. Đây là chuyện ván đã đóng thuyền, đương nhiên với điều kiện tiên quyết là không để chết non giữa chừng. Đội trưởng Tần, anh thu được một đệ tử rất tốt. Trương Phàm cười nói với Tần Kiến An. Tần Kiến An không hiểu ra sao, nghỉ hoặc hỏi. Cung Phụng Trương, lời này nói thế nào? Đệ tử của anh có thiên phú siêu cấp, chỉ là cách thức tu luyện sai rồi. Anh cho cậu ấy đổi một loại công pháp thuộc tính băng, vấn đề của cậu ấy tự nhiên sẽ được giải quyết thôi. Trương Phàm tiếp theo đó, giải thích một chút vấn đề thể chất của cung thần. Tần Kiến An nghe như đang trong sương mù. Thể chất, băng linh thể, đây là cái gì chứ? Thế nhưng, tuy rằng anh ta không biết đây rốt cuộc là vấn đề gì, nhưng cung thần không có vấn đề gì, cái này có thể chắc chắn. Đây tuyệt đối là tin tức đáng ăn mừng nhất. Cung thần cũng lộ vẻ vui mừng. Khám tới khám lui vẫn không được gì, nhưng lại không ngờ tới lại phong hồi lộ truyền như thế. Vấn đề của cậu lại là do thiên phú quá cao, là bất lợi do thiên phú nên mới tạo thành. Cái này cũng rất mộng ảo. Cảm ơn cung Phụng Trương, tôi lập tức mang cung thần đi chọn lại bộ công pháp. Tần Kiến An rất gấp gáp. Sư phụ, cung thần giữ Tần Kiến An lại, nhẹ giọng nói. Còn chưa đưa tiền cho cung Phụng Trương đâu ạ? Đúng đúng đúng, tôi chỉ lo vui mừng mà quên mất. Cung Phụng Trương, anh xem bao nhiêu tiền là thích hợp? Tần Kiến An vỗ trán vội vàng hỏi. Tôi cũng không thật sự chữa trị cho cậu ấy, chỉ là cho cung thần phương hướng mà thôi. Tiền khám bệnh thì coi như thôi đi. Trương Phàm cười híp mắt nói. Băng linh thể, dù là ở giới tu tiên, chỉ cần không chết non, cũng nhất định sẽ đi rất xa, ở địa cầu. Coi như là một khoản đầu tư cho tương lai đi. Sao có thể được chứ? Không nhờ anh chỉ hướng, thì đời này của cung thần liền coi như xong. Tần Kiến An nghiêm túc nói. Hơn nữa, cung Phụng Trương, có rất nhiều bệnh nhân bên trong cục võ quản, anh cũng không thể không lấy phí hết đúng không? Không thể mở tiền lệ như vậy được. Trương Phàm cười cười, bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, vậy thì lấy một viên đại bổ đan đi. Giá trị công hiến 100 đúng không? Đúng đúng, cảm ơn cung Phụng Trương. Tần Kiến An vui vẻ ra mặt nói cảm ơn. Anh ta biết Trương Phàm là cho anh ta mặt mũi nên mới chỉ thu một chút phí như vậy. Cung Phụng Trương, anh muốn đại bổ đan hay muốn 100 điểm cống hiến? Cung thần vội vàng lấy thẻ căn cước ra. Đại bổ đan đi, điểm thì tôi sẽ tự mình đi đổi. Trương Phàm chọn đại bổ đan, bên này đúng lúc có một viên. Cung thần trực tiếp móc một viên đại bổ đan ra. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Được, Trương Phàm thống khoái nhận lấy, sau đó nói, nhớ kỹ, chỉ cần là công pháp thuộc tính băng thì đều có thể. Nhưng cố gắng hết sức chọn đẳng cấp cao một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì cậu vô cùng phù hợp với thuộc tính băng, cũng không cần quan tâm bây giờ tu luyện hết mọi thứ, nên tán công thì tán công, chờ cậu tu luyện công pháp thuộc tính băng xong, thì sẽ biết bản thân cậu ở phương diện này rốt cuộc có thiên phú mạnh đến mức nào. Còn nữa, lúc trước đã luyện những võ kỹ này, nếu như không phải thuộc tính băng, thì cũng bỏ qua đi, chọn võ kỹ thuộc tính băng mà luyện, cảm ơn cung Phụng Trương, tôi nhớ rồi. Cung thần nghiêm túc gật đầu, cung Phụng Trương, vậy tôi dẫn cung thần đi trước. Đúng rồi, hôm nay không sắp xếp bệnh nhân cho anh nữa, anh nghỉ ngơi đi, chọn công pháp thuộc tính băng, anh ta lo giá trị cống hiến của cung thần không đủ, anh ta làm sư phụ, nhất định phải giúp đỡ nhiều hơn. Đừng. Sắp xếp huấn luyện cho tôi đi, dù sao tôi cũng không ngủ được. Trương Phàm muốn nhanh chóng kết thúc khóa huấn luyện. Được, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Tần Kiến An gật gật đầu, sau đó dẫn cung thần vội vã rời đi. Băng linh thể, trên địa cầu có bao nhiêu người có thiên phú tu tiên bị chậm trễ? Đáng tiếc là cậu ấy là đệ tử của đội trưởng Tần, nếu không, nhận một đồ đệ như vậy cũng rất được nha. Trương Phàm tự lẩm bẩm, khẽ lắc đầu, hơi có một chút tiếc nuối. Cách chương.